Túy Linh Lung, chương 99, lại nói tâm sự Bình Nhung sách. Góc truyện audio.com, U Châu ở bên cạnh Bắc Cương Thiên Triều. Đông có sông, Tây tiếp núi, Nam Bắc hai mặt phần nhiều là bình nguyên. Ở giữa có núi thấp phập phồng, đồng rộng trường không, liên miên không dứt, Bắc phong mênh mang mang, không nguyên vô tận, xa phía chân trời. Hơn vạn người huyền giáp tinh kỵ xuyên qua sơn lĩnh xuất hiện ở vùng bình xuyên trống trải. Ngựa không dừng vó cấp tốc hành quân, xa xa nhìn lại như là một đạo lợi nhận tiến quân thần tốc lên kiếm phong. Ở bán hoàng sơn giã phá ra một đạo huyền sắc lợi hại. Đem đại địa thật dài khai phá, đi trước hai người cưỡi ngựa cũng là bạch mã áo bào trắng. Dẫn đầu phía trước, hơn 10 danh cận vệ dừng ở phía sau. Phân làm hai đội giống như cánh ưng triển hộ tả hữu. Kích khởi bụi đất bay lên, Dạ Thiên Lăng từ khi còn là thiếu niên cực kỳ yêu thích cảm giác phóng ngựa bay nhanh. Mọi thứ đều bay nhanh quanh mình, trong thiên địa giống như trống không một vật, như đăng lâm tuyệt đỉnh, cô độc mà khoái ý mười phần, phong trì nhanh như điện xiết, gió mạnh tập mặt xốc lên cừu bào, khóe môi hắn lạnh lùng không khỏi câu lại. Giống như hàn băng, mắt nhìn sang bên cạnh, có người cùng hắn chạy song song với không chút nào lạc hậu. Trái tim hắn bỗng nhiên sinh ra tia tân kỳ, một cái chớp mắt kia, nguyên bản gột rửa tịch ngạo làm như có thứ gì đó đột nhiên nghênh diện va chạm. Đột nhiên bay ra, cảm giác chưa bao giờ từng có, lại không hiểu sao thấy thư sướng. Hắn ghìm ngựa cương, chậm rãi dừng lại nghỉ ngơi. Khanh Trần ở phía trước dừng lại, chuyển mã trở lại, thấy lãng mục hắn tinh lượng có ý tứ hàm xúc nhìn mình. Ngẩng đầu cười hỏi, như thế nào, có hứng thú nhìn, trước mắt vân xính dài tấn áp xương. Nàng mặc một thân kỵ trang nam nhi, cừu bào thắng tuyết, khí phách thong dong, một đôi thu thủy thanh đồng thâm u điểm nước sơn, nhìn quanh lại có một loại phong lưu tuấn tú tiêu sái mỹ lệ khác. Dạ Thiên Lăng đang đánh giá nàng, đột nhiên nghe một câu như thế, đáy mắt xẹt qua thần sắc thú vị, nàng cũng biết đã có bao nhiêu năm thiên triều cao thấp không người dám cùng bổn vương tỷ thí cưỡi ngựa. Càng đừng nói là nữ nhân, Khanh Trần ở bên cạnh hắn lập tức đẩy tay, phượng mâu thanh dương, cho nên các nàng cũng không phải là Phượng Khanh Trần, lại càng không phải là Lăng Vương Phi. Dạ Thiên Lăng đạm tuấn trong mắt thanh quang né tránh. Nói rất đúng, phía trước có một hồ nước, ngân tiên trong tay Khanh Trần chỉ về phía trước, nhìn hắn một cái, ai tới trước thì thắng. Thấy Dạ Thiên Lăng gật đầu, Khanh Trần đã giơ roi đánh ngựa, hai người song kỵ hóa làm bóng trắng ngân điện phi túng. Mạnh như truy phong, nhanh như tia chớp, vệ trường trinh cùng mấy cận vệ không hẹn mà cùng cười khổ. Lập tức đuổi theo sau, nguyên tưởng rằng có vương phi ở bên khuyên nhủ. Ai ngờ đúng là thêm dầu vào lửa, đành phóng ngựa theo, may mà thuật cưỡi ngựa bọn họ sớm bị Lăng Vương rèn luyện lô hỏa thuần thanh. Nếu không cũng không thể tùy tùng tả hữu nhiều năm như vậy. Phong trì vân xính sướng nhiên chạy như bay, cơ hồ đồng thời ở trước hồ dừng bước, nước đá bắn tung tóe lạnh lùng toái dương, gió khô hạ thấp thổi bay áo choàng, lộ ra bình cảnh ảnh ngược trên mặt hồ dài thiên. Không sai chút nào ghìm ngựa, Khanh Trần lại sướng ý chưa hết chạy một vòng nhỏ mới hồi mã. Dạ Thiên Lăng đưa tay cầm tay nàng kéo đến bên người. Đừng điên rồ, cẩn thận chốc lát ngực lại đau. Khanh Trần dương lông mi cười liếc hắn, mới vừa rồi vân xính theo sát phong trì không buông. Vân xính chậm phong trì liền hoãn cương thu lại, trước sau lại chỉ kém chút khoảng cách, chỉ bằng kỹ xảo khống mã này. Hắn đã cao minh hơn mấy lần, nàng lại cố ý nói, còn không có phân thắng thua đâu. Dạ Thiên Lăng thần sắc trong sáng, nhàn nhàn nói, vương phi lợi hại, Khanh Trần phẩy tay, hơi hơi bĩu môi, trừng mắt sẵn giọng, ai muốn chàng nhân nhượng, dứt lời lại nhịn không được xì cười. Dạ Thiên Lăng không nghĩ đến, ánh mắt ở rừng trên nụ cười của nàng, trên mặt là thản nhiên thoải mái, nói, chiếu tốc độ này. Không bao lâu liền đến U Châu, Khanh Trần gật đầu, phóng tầm mắt xem xét khắp nơi, địa thế U Châu này, thật khó cho thập nhất có thể chống đỡ phản quân Ngu Trình đến lúc này. Phải nhanh một chút thu phục Hợp Châu. Hợp Châu là nơi hiểm yếu, là bình chướng thiên nhiên các vùng phía Nam U Châu. Dạ Thiên Lăng nhìn Bình Xuyên xa xa, trong mắt ẩn chứa một tia dấu vết suy nghĩ sâu xa. Khanh Trần nhịn không được thở dài. Chỉ tiếc tướng thủ thành đi theo địch, Hợp Châu liền dễ dàng rơi vào trong tay phản quân. Chỉ sợ sai một ly, khó khăn, không sao, Dạ Thiên Lăng thần sắc trầm định. Trên đời này không có thành công không được. Khi nói chuyện ánh mắt từ xa xa thu hồi, xoay người hỏi, có mệt hay không? Khanh Trần lắc đầu, không sao, hành trình tiếp theo xem ai tới U Châu Thành trước. Thế nào? Nàng khẽ cười, Dạ Thiên Lăng nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Phía trước có chút gió bụi bay lên, chợt có quân tiên phong phi ngựa báo lại. Vương gia, phía trước tham báo, khinh kỵ binh phản quân Ngu Trình đánh lén U Châu, bị quân coi giữ ngăn chặn. Hiện nay song phương đánh giáp lá cà, đang giao chiến, chỗ nào? Thành Tây cách Hoàng Hà 20 dặm, bản đồ, phía sau có thị vệ lập tức đem tứ cảnh quân xa đầu ngay tại chỗ mở ra. Dạ Thiên Lăng xoay người xuống ngựa xem xét, hỏi, bên ta người nào lãnh binh? Triệt Vương gia tự mình mang binh ngăn chặn, binh lực thế nào? Khoảng 5 đến 7 ngàn. Truyền lệnh, Dạ Thiên Lăng phất chiến bào, toàn quân tốc hành, đến Tây Hoàng Hà giáp công phản quân, nếu gặp Ngu Trình phải bắt sống. Trường Trinh, dẫn 4 doanh binh sĩ hộ tống Vương Phi nhập U Châu Thành trước. Không thể sơ suất, tuân lệnh, các tướng sĩ lĩnh mệnh. Khanh Trần nhìn hắn thật sâu. Hết thảy cẩn thận, Dạ Thiên Lăng khẽ gật đầu. Vào thành chờ ta, khóe môi Khanh Trần nở nụ cười. Nhìn hắn xoay người lên ngựa, dẫn quân mà đi, 4.000 binh lính đợi mệnh ở bên. Nàng đột nhiên nâng mắt, chợt lại cười khẽ ra tiếng. Dạ Thiên Lăng luyện binh lấy tụ sĩ khí, nhưng cũng là lôi đình nhất kích, hôm nay Ngu Trình sợ là muốn gặp tai ương. Nàng xoay người nhìn về phía vệ Trường Trinh, một trận không thể đi, thiếu cơ hội cho các ngươi lập công. Khuôn mặt vệ Trường Trinh tuần lãng lộ ra nụ cười, các tư sở chức cũng không khác nhau, phàm là vương gia phân phó xuống dưới liền có đạo lý. Vô luận chuyện gì Trường Trinh đều tận tâm đi làm. Có thể do đi theo bên người Dạ Thiên Lăng đã lâu. Vệ Trường Trinh mặc dù tuổi trẻ lại làm việc cực kỳ trầm ổn. Khanh Trần âm thầm quan sát chư tướng bên người Dạ Thiên Lăng. Hạ bộ phong dũng mãnh, Nam cung Cạnh đa tài, Sử Trọng Hầu tê duệ, Đường Sơ thiện mưu, mà vệ Trường Trinh lại thắng ở chữ ổn. Hắn trên danh nghĩa bất quá là thống lĩnh cận vệ, trên thực tế cũng là tướng tâm phúc của Dạ Thiên Lăng. Cực kỳ tín nhiệm, đi thôi, nàng thu liễm suy nghĩ lên ngựa, cười nói, nếu là bọn họ đánh xong trận, chúng ta còn chưa tới U Châu, liền dọa người, vùng mã, dẫn đầu phi ra, 4.000 tướng sĩ theo nàng hướng về U Châu chạy đi. Đại quân Triệt Vương đóng quân ở thành Bắc U Châu, đám người Khanh Trần qua U Châu thành cũng không ngừng. Thẳng đến quân doanh, tướng sĩ trong doanh cùng thuộc cấp Lăng Vương luôn luôn quen biết. Phó tướng Lưu Thủ nghe thấy báo ra nghênh đón, đã thấy trong huyền giáp quân nhiều hơn một người mi thanh mục tú. Áo trắng khinh cừu toát ra kinh hồng, vẻ mặt điềm tĩnh, tĩnh mà có minh quang tỏa sáng. Khí khái cao ngạo, ngạo mà trầm định thong dong. Không giáp trụ, không đao kiếm, phóng ngựa dẫn đầu huyền giáp quân. Lạnh nhạt thanh tuyển, thậm chí hơi mang chút lãnh liệt, chỉ là phân lãnh liệt này có cái gì đó làm người ta cực kỳ quen thuộc. Chấn định trước quân bất động thanh sắc xuyên thấu lòng người. Trước toàn bộ huyền giáp quân cùng Lăng Vương khi ở đây không khác. Lăng Vương phi theo quân, người biết đến cũng không nhiều. Dẫn đầu bên phải, phó tướng Sài Hạng đánh cái ánh mắt hỏi với vệ Trường Trinh. Vệ Trường Trinh cúi người nói vài câu, vẻ mặt Sài Hạng chấn động nhìn về phía Khanh Trần, Khanh Trần vuốt cằm mỉm cười, Sài Hạng biết được đúng mực, cũng không đa lễ, tức khắc an bài đóng quân hạ trại, an trí sẵn sàng, liền có thị vệ báo lại Lăng Vương, Triệt Vương đã lãnh binh hồi quân, Khanh Trần xa xa thấy Dạ Thiên Lăng cùng thập nhất cưỡi ngựa trở về. Tướng sĩ phía sau ngay ngắn có trật tự. khí huyết hơi có chút dâng trào hưng chí tốt nhiên, hiển nhiên là đắc thắng mà về. Thập nhất một thân nhung trang khinh giáp, ngoại phi màu đỏ tía chiến bào, thân hình cao ngất lỗi lạc tuần lãng, đến phụ cận, đánh giá nàng cười nói. Làm sao có thiếu công tử ở đây? Ta chả nhận ra, mấy tháng không thấy trong lòng thực vui vẻ. Khanh Trần cũng cười nhìn hắn. Nghe vậy phượng mâu nhếch lên. Lập tức tiêu sái thở dài. Tại hạ gặp qua Triệt Vương gia. Thập nhất nhướng mày cười dài. Đại chiến trở về có mỹ nhân đón chào. Nhân sinh gặp nạn a, Khanh Trần muốn phản bác. Đột nhiên ánh mắt dừng ở cánh tay trái hắn. Gió mạnh tung bay chiến bào. Phía dưới giáp trụ lại có vết máu, độ cong đuôi lông mày chưa dơ lên liền nhíu lại, bị thương, không ngại gì, thập nhất nhẹ nhàng bâng cô nói, chỉ là nhất thời sơ sẩy, Ngu Trình kia có chút thông minh, lại để cho hắn chạy mất, Dạ Thiên Lăng nói với thập nhất, đi cho Khanh Trần thay đệ xem, nơi này đã có ta, thập nhất gật đầu, tư ca đến đây, ta liền thoải mái, cười xuống ngựa vào doanh trướng. Sự vụ trong quân đều quăng cho Dạ Thiên Lăng xử trí. Sai người đem chậu than trong trướng thêm vượng. Khanh Trần cẩn thận giúp thập nhất cởi bỏ chiến bào. Vừa thấy dưới liền nhíu mày. Sâu vài phần liền đến xương. Chảy nhiều máu như vậy. Đã bị thương còn cậy mạnh. Thập nhất đặt tay chưa bị thương lên quân án. Nhắm mắt dưỡng thần. Mở to mắt như trước trong sáng đầy ý cười. Thân là chủ soái. Cánh tay này phế đi cũng không thể rụt rè. Khanh Trần thay hắn rửa sạch miệng vết thương một lần nữa. Nhẹ giọng thầm oán, ngươi là hoàng tử vương gia. Làm gì liều mạng như vậy? Thập nhất nói, trong quân vốn đối xử bình đẳng. Chỉ có tướng sĩ huynh đệ, không có hoàng tử vương gia. Thật không hổ từ nhỏ đi theo tư ca. Nói chuyện khẩu khí đều giống nhau. Khanh Trần bất đắc dĩ. Thản nhiên Thanh Lương đem miệng vết thương đau bỏng rát khô lui vài phần. Dược thủy mùi thơm ngát xoanh, thập nhất cười nói, cũng là thuốc trị thương của ngươi linh. Trước khi đi không phải cho ngươi mang theo sao, thưởng cho tướng sĩ bị thương. Thập nhất tùy ý nói, Khanh Trần biết tính tình hắn như vậy, cũng không có biện pháp, mang băng vải tới dịp thuốc băng bó. Đột nhiên nhìn thấy đầu vai hắn có một đạo vết thương. Thuận miệng nói, đây là vết thương cũ trước kia, thập nhất nghiêng đầu nhìn lại, cũng là dược ngươi tốt, chẳng qua khi đó cũng không nhẹ như hiện tại vậy. Khanh Trần không có hảo ý đem băng chặt lại, thập nhất ai nha một tiếng, vẻ mặt cười khổ, nữ tử, tiểu nhân, Khanh Trần nhướng mi nói, không sợ bị thương cũng đừng kêu đau, Triệt Vương gia hiện tại còn nhớ nhà bếp, thập nhất vỗ về miệng vết thương. Con người tuần lãng hướng trên người nàng nhìn, đột nhiên lộ ra vẻ mặt có hứng thú. Hắn nâng cánh tay lên hoạt động một chút, tìm cái tư thế thoải mái tựa vào trước án. Ta sẽ không vào nhà bếp, lại so với có người có bếp mà không biết nhóm lửa nấu cơm. Còn không biết trong nhà có cái gì, không có gì, vào nhà bị xà rượu tự chế làm sợ, ra khỏi cửa tìm không thấy đường về, thậm chí chính mình ở cái núi gì. Ở châu quận nào cũng không rõ ràng, tốt hơn nhiều, hắn thật dài nói thông suốt, Khanh Trần giật mình, mắt khinh ba, rũ xuống mi mắt, bạc lộ ý cười, nguyên lai có nhiều sơ hở như vậy, xem thập nhất ngày thường tùy ý, thì thật mọi chuyện đều trốn không thoát ánh mắt của hắn. Rõ ràng hiểu được, sâu sắc của hắn thấy rõ luôn đạm không tiêu sái, chỉ có ít người cực thân cận mới nhìn thấy được. Thập nhất ánh mắt đảo tới trước người nàng, con ngươi đen bóng mà mang theo điểm hài hước, tứ tẩu, ngươi trúc ốc kia rốt cuộc ở qua ngày ra sao? Khanh Trần nâng tay đem thuốc bình quăng đi, hắn nghiêng người tránh đi, một tay tiếp được, cất tiếng cười to, Khanh Trần nâng mi, đón ánh nhìn chăm chú của hắn, lưu quang vừa chuyển, đôi mắt lập tức loan loan ý cười, ngươi thế nào lại không có nghĩ tới ta sẽ là người nào đó an bài? Nghĩ tới, thập nhất thản nhiên đáp lại, nhưng ngươi không phải, Khanh Trần mặt mày an tĩnh, tinh thần hơi do dự, làm như nghĩ tới nơi nào đó cực xa, nàng đột nhiên cảm thấy mỹ mãn thở dài, thản nhiên nói, tính ngươi thành công, ta chẳng phải ai cả, chính là ta trước mặt ngươi, nhìn lẫn nhau, hai người đồng thời cười. Thập nhất cũng không truy vấn nữa. Tiếp nhận thuốc trị thương nàng đưa, cười ở trong tay tung tung. Khanh Trần mang nước cho hắn, vừa mới đứng dậy lại cúi thân hình một chút, nâng tay xoa ngực, thập nhất thấy sắc mặt nàng đột nhiên tái nhợt, đưa tay đỡ nàng, làm sao vậy, nàng chậm rãi lắc đầu, ngực đột nhiên có trận buồn đau đánh úp lại, trong lúc nhất thời nói không nên lời nói, nàng dựa vào thập nhất chậm rãi ngồi xuống, tự trong lòng lấy ra bình ngọc màu trắng, đem thuốc bên trong ăn vào, sau một hồi lâu mới hoãn lại. Hơi hơi ngẩng đầu, thấy thập nhất mày kiếm trói chặt, tràn đầy lo lắng nhìn nàng, hỏi, vẫn là chứng bệnh kia. Nàng lạnh nhạt cười, đã thành thói quen, thập nhất nói, nhất định là mấy ngày nay tùy quân bôn ba mệt mỏi. Không phải, nàng lập tức phủ nhận, không cần giấu giếm ta. Thập nhất nói, huyền giáp quân của tứ ca ta rõ ràng nhất, không có bao nhiêu người chịu nổi, huống chi thân mình ngươi. Kỳ thật ta sớm đã muốn nói, ngươi theo trong quân rất vất vả, nàng trầm mặc trong chốc lát, đừng nói cho tư ca, dọc theo đường đi chàng đã cố gắng chiếu cố ta không nghĩ liên lụy chàng, nhưng ta nhất định phải tới, lúc này ta muốn cùng chàng một chỗ, có một ngày liền ở bên chàng một ngày, thập nhất mày không khỏi nhíu mày, lời này nói làm trong lòng ta không được tự nhiên, như là... Hắn dừng lại không nói, đôi lông mày Khanh Trần hơi nhếch, giống như cười, tái nhợt lại lộ ra ánh sáng, nói ra lời hắn từng nói, có hôm nay không nghĩ ngày mai, cho nên có một ngày liền nhìn một ngày, thập nhất nâng tay ngừng nàng, đừng nói như vậy, danh y thiên hạ thuốc hay đều có thể tìm đến, trong cung còn có ngự y, trở về kinh thành điều dưỡng, sao còn không trị hết? Khanh Trần dương môi nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn đỉnh trướng. Sau một lúc lâu, mâu quang thanh tĩnh dừng ở trong mắt thập nhất, ngươi cùng tứ ca giống nhau, lại không đem ta trở thành đại phu. Kỳ thật y thuật ta không thể so cùng thiên hạ, nhưng ta biết, bệnh này, ở nơi này trị không hết, lời này ta chỉ nói cho ngươi. Ngươi nên tin ta, thập nhất chỉ cảm thấy đối mặt với bình tĩnh của nàng. Trong lòng không hiểu sao nặng nề, hắn rõ ràng từ khi quen biết, nàng nói ra chưa bao giờ từng lừa gạt, hồi lâu mới hỏi, tư ca không biết, hắn chỉ biết là bệnh này nan y, nhưng chuyện này ta không nói với hắn. Khanh Trần đáp, thập nhất đột nhiên từ lời nàng nói mới rồi nhớ tới cái gì? Ngươi nói ở nơi này trị không hết, đó là có nơi có thể trị, màu sắc Khanh Trần sâu đậm cực xa. Thủy Trung bình yên cười, có, nhưng ta sẽ không đi, vì sao, nếu muốn mạo hiểm không bao giờ có thể gặp lại, cùng không chừng trị cũng không khác nhau, Khanh Trần thản nhiên nói, Khanh Trần, thập nhất thập phần khó hiểu nói, ngươi cùng ta đánh cái bí hiểm gì, thập nhất, Khanh Trần gọi hắn, cũng không có trả lời vấn đề của hắn, ngươi đáp ứng ta ba sự kiện, ngươi đã nói vô luận chuyện gì đều có thể. Anh khí trên mặt thập nhất lộ ra trịnh trọng, đem đến nụ cười lỗi lạc hòa tan. Ta nói rồi là chỉ cần là ngươi có chuyện nhờ, ta nhất định hết sức làm được. Khanh Trần bình tĩnh nhìn hắn, nói, nếu, ta là nói nếu có một ngày như vậy, ta liền đem tư ca phó thác cho ngươi. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, cũng không quản là đúng hay sai, ngươi phải ở thời điểm hắn khó khăn nhất giúp đỡ hắn. Ở thời điểm hắn gặp nguy hiểm che chở hắn, cho nên triệt ca mới chết hu hu, trong mắt thập nhất có tia thâm hắc minh duệ bị cười khổ lược qua. Nếu thực sự ngươi nói, nếu kia, huynh ấy còn có thể sống sao? Khanh Trần đè nặng và tay áo hơi hơi căng thẳng, có thể, chàng so với bất luận kẻ nào đều kiên cường hơn. Thập nhất thở dài, tứ ca cùng ta là huynh trưởng như cha, cũng vừa là thầy, vừa là bạn. Chuyện này ngươi không nói ta cũng sẽ làm, đổi thành tứ ca đôi với ta, cũng sẽ như thế, ta liền yên tâm, Khanh Trần nói, bên môi gợi lên tươi cười, nhưng ta lo lắng, thập nhất nói, ngươi tốt nhất là cam đoan cho ta không có cái nếu kia. Nếu không ta cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Thập nhất còn thật sự nói, tứ ca vô tình, là vì huynh ấy không dễ dàng động tình. Ngươi so với ta rõ ràng hơn, cái loại thống khổ này. Ngươi bảo ta giúp hắn như thế nào? Ta sẽ, Khanh Trần hơi hơi ngẩng đầu. Trong mắt lộ ra tiềm tĩnh cứng cỏi. Ta cũng đáp ứng ngươi. Thập Nhất hướng nàng vươn một bàn tay. Hai người ở giữa không trung vỗ tay tuyên thệ. Qua một lát, Khanh Trần cười nói. Bệnh này mặc dù không thể khỏi hẳn, nhưng sẽ không dễ dàng chí mạng. Điều trị tốt có thể trường mệnh trăm tuổi. Ngươi cũng yên tâm, ta dù sao cũng là đại phu. Thập Nhất tựa vào trên án nhắm mắt, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Lại mở to mắt, nói với Khanh Trần, trong lòng ngươi sợ hãi. Khanh Trần nghe vậy tươi cười cứng lại. Ánh mắt Thập Nhất thản lượng nhìn thẳng đến đáy lòng nàng. Đem nàng nhìn thấu triệt. Nàng hít sâu một hơi. Lẳng lặng nói, ngươi hiểu ta, Thập Nhất, tình đến chỗ sâu trong sẽ sinh ưu phiền. Nàng quả thật là sợ. Sợ mệnh tiêu vong, loại sợ này, không chỗ có thể nói. Không thể nói gì nữa. Không tiếng động vang lên chiếm cứ ở một chỗ. Hình như có, giống như không, nàng chôn sâu đáy lòng. Không thèm nghĩ nữa, không thèm nghĩ sẽ coi như không có. Lại bị Thập Nhất liếc mắt một cái nhìn ra. Khanh Trần, thật lâu trước kia, trong lòng ngươi không chỉ tồn một phần lo lắng. Ngươi có nhớ rõ ta và ngươi nói qua. Đừng vì chuyện ngày mai mà sầu. Thập Nhất nói, ngươi chỉ cần tin tưởng người ngươi nhìn nhận. Cũng tin tưởng chính ngươi. Như vậy đủ rồi. Nhìn Thập Nhất trước mắt cùng ngày xưa không giống nhau. Khanh Trần trong trẻo mỉm cười. Có thể ở trước mặt một người không cần băn khoăn cùng che lấp. Bao gồm hết thảy cảm xúc phập phồng. Là chuyện tình làm người ta sung sướng nhất. Nàng hy vọng có thể vẫn như vậy mãi. Thanh sơn nước biết chảy dài. Hàng năm tuổi tuổi, tuổi tuổi hàng năm. Mỗi một lần xuân hạ thu đông trăng lên rồi xuống cũng không thay đổi. Có Dạ Thiên Lang, có Thập Nhất, nàng thấy đủ, các ngươi đều tốt, ta liền không lo cũng không sầu. Nàng thấp giọng nói, trên mặt Thập Nhất hiện lên tuấn lãng tươi cười như xưa. Đúng rồi, có thứ này cho ngươi. Cái gì vậy? Khanh Trần hỏi, Thập Nhất từ trước án lấy ra cái túi tiểu cầm, giao cho Khanh Trần, Khanh Trần mở ra vừa thấy. Kinh ngạc ngẩng đầu, ngươi từ chỗ nào có được? Ở trong lòng bàn tay nàng là một chuỗi hạt u linh lục khéo léo. Thủy tinh thanh thấu sinh trưởng hoa văn màu xanh thẫm thần bí. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. U nhã xinh đẹp, chuỗi thủy tinh linh lung thứ bảy. Ngón tay Khanh Trần trắng nõn nhẹ nhàng nắm lại. Đầu ngón tay chạm vào thủy tinh lạnh lẽo. Nghe Tứ Ca nói ngươi thích mấy chuỗi hạt. Góp nhặt không ít, ngẫu nhiên có được cho ngươi lưu trữ. Thập Nhất nói, Nguyệt Mi Khanh Trần nhấc lên. Thấp giọng cười nói, nếu để cho Tứ Ca biết ngươi cho ta thứ này, sợ là muốn trách ngươi. Sao, Thập Nhất kỳ quái, chuyện gì nói ta đấy? Theo thanh âm nhẹ nhẹ, doanh trướng bị đẩy ra. Dạ Thiên Lang tiến vào nghe được lời nói Khanh Trần. Khanh Trần đem chuỗi hạt kia nắm chặt, hướng phía sau giấu đi. Xảo thiếu thản nhiên, giữ bí mật, ánh mắt Dạ Thiên Lang xẹt qua nàng, nhẹ nhàng dừng lại, nàng không nói hắn liền không hỏi, chỉ nâng tay rót ly trà, không chút hoang mang ngồi xuống, rốt cục thì Khanh Trần nhịn không được, chàng sao không hỏi Thập Nhất cho tiếp cái gì, ngón giữa Dạ Thiên Lang vuốt vuốt ly trà, thản nhiên nói, một lát đem hai người tách ra thẩm tra, mới biết được có nhất trí không. Khanh Trần chống đỡ không được nở nụ cười. Thập Nhất cũng cười nói. Ta xem vẫn là nói thật đi. Chút nữa bị đưa đến thần cơ doanh thẩm tra ăn không tiêu. Khanh Trần liền đem chuỗi hạt kia lấy ra. Đồng tử Dạ Thiên Lang tối tăm như mực chợt tắt. Bạc môi nhẹ mân, ý vị thâm trường liếc Khanh Trần một cái. Lại chỉ nói. Rất được, Thập Nhất đối với thần sắc tâm tình Dạ Thiên Lang rất quen thuộc. Lập tức biết chuỗi hạt này có quan hệ cái gì. Hơn nữa là Tứ Ca có chút chuyện tình để ý, một loại ẩn mà không phát cố ý làm phai nhạt đi. Không đề cập tới, không nói lại đặt ở đáy lòng mà để ý, Khanh Trần không đợi hắn hỏi. Liền nói, thứ này ta xin vui lòng nhận cho. Sự tình có thời gian để Tứ Ca chậm rãi nói cho ngươi nghe. Đến lúc đó những chuyện ngươi hỏi ta cũng tự hiểu được. Dạ Thiên Lang nhìn Thập Nhất, ngày khác nói việc này sau, chỉ cần đến lúc đó đệ không kinh ngạc. Ngu Trình hôm nay cho dù may mắn đào thoát, nhưng hao tổn binh tướng cũng đủ hắn gặm nhấm. Thập Nhất nghe nói tới quân vụ, liền thu hồi vẻ mặt không cần. Trận này tuy là thắng trận, nhưng 6.000 tinh nhuệ kỵ binh Ngu Trình suýt nữa toàn quân bị diệt. Về sau muốn dẫn hắn xuất chiến tranh loạn, đệ lần này mất không ít công phu đem hắn dụ đến. Bọn họ làm như muốn dùng biện pháp kéo dài. Huống chi Ngu Trình người này nguyên bản vốn cẩn thận đa nghi. Hiện tại đã biết Huyền Giáp quân cũng đến U Châu, sợ là lại càng không dễ dàng xuất chiến, đem Tây Lộ đại quân đặt ở chỗ này. Trung quân qua Lâm An quan liền mất hô ứng. Việc hưng binh kéo dài càng lâu, quân chính kinh tế càng khó khăn, người trong thiên hạ tâm liền càng loạn, lòng người khó lường, tất sinh loạn mới, từng bước đi xuống càng gian nan. Nhưng cho dù là phản quân, cũng hận không thể tứ cảnh giai binh tai họa thay nhau nổi lên. Dao động vương triều Dạ thị trăm năm thống trị, ngón tay Dạ Thiên Lăng thon dài có nhẹ gõ. Lâm vào trầm tư, sau đó nói, Ngu Túc sinh hai con, trưởng tử Ngu Trình dẫn Tây Lộ phản quân, thứ tử Ngu Hạng theo hắn ở Yến Châu. Phải, Thập Nhất nói, nghe nói hai con hắn xưa nay bất hòa. Ngu Túc sẽ không đưa bọn họ đặt cùng một chỗ. Bất hòa thì tốt, vẻ mặt Dạ Thiên Lăng túc đạm, không đề phòng phái người phát ra tin tức, liền nói Ngu Trình dẫn quân lâu, không công tích, Ngu Túc mang theo thứ tự từ Ngu Hạng thay thế quyền chỉ huy Tây Lộ. Bức bách Ngu Trình nóng lòng kiến công, dẫn hắn xuất binh. Thập Nhất nói tiếp, đây là tin tức tốt nhất theo Yến Châu bên kia lại. Liền để cho Tả Tiên Sinh nghĩ cách làm việc này. Dạ Thiên Lăng đột nhiên nhớ tới chuyện gì, cười nhẹ, ngươi đã nhiều ngày đem Sài Hạng buồn bực. Bình Nghiệp tướng quân Sài Hạng chính là một viên kiêu tướng trong quân Thập Nhất. Gần đây không thể dẫn binh xuất chiến, thực tại buồn bực không thể hơn. Cơ hồ mỗi ngày đều đến thỉnh chiến, lại đều bị Thập Nhất nhẹ nhàng bâng quơ phái trở về. Thập Nhất ha ha cười. Trong lồng ngực cổ khí kia nghẹn lớn, đến lúc đó nhất định như mãnh hổ xuống núi, thế không thể đỡ, đệ đều có chỗ trọng dụng hắn. Khanh Trần bên này đem bút giấy viết lại truyền đạt, một bên trêu chọc Thập Nhất, đáng thương Sài Hạng không biết có công lớn ở phía trước chờ, còn phải buồn khổ mấy ngày. Dạ Thiên Lăng liếc mắt một cái đảo qua, nói, đó là ý tứ này, là nghĩ thư đưa Tả Nguyên Tôn. Khanh Trần đều không gặp dị nghị, nhắc lại bút viết vài chữ, lấy ra một tiểu ấn chấm mực màu son đóng dấu rõ ràng đặt ở phía dưới. Thập Nhất xem ngón tay nàng mảnh khảnh thu bút chấp ấn. Cảm thấy không khí toàn bộ quân doanh sơ xác tiêu điều tiết huyết đều ở nàng giơ tay nhấc chân chậm rãi trầm hoãn. Ổn mà không lệ, tĩnh mà không nóng nảy. Vốn nhân chiến sự mà di động tâm tình liền trầm định như vậy. Khôi phục thanh ninh, hắn an tĩnh một lát, không khỏi cảm thán nói, ngày khác ta cũng thú một vương phi như vậy, mới không thua tứ ca. A Khanh Trần mỉm cười, trên mặt bạch ngọc như ẩn như hiện im lặng ôn nhu. Dạ Thiên Lăng dương mắt nhìn Thập Nhất, kinh thành còn có người chờ ngươi đại hôn đấy. Thập Nhất ngạc nhiên thất sắc, Khanh Trần không chỉ có mỉm cười, cực lực hiệp xúc cười. Thập Nhất hung hăng liếc mắt chừng nàng một cái. Buồn bực, Trảm Phong, mọi người đừng nghi ngờ giữa Khanh Trần và Thập Nhất có dây kiêu nhé. Hai người này thuần túy là tình cảm bạn bè. Á về sau cô gái có dây kiêu versus Thập Nhất là Ân Thải Thiên Á, cách chương.